Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, liệt thiên ma điệp. Nhưng mà cái này vỏ đen đá, bên trong trắng lòa, luôn dễ mau cũng không có. Vân ánh mắt quái dị nói, Vũ huynh, ngươi sẽ không đã sớm biết, trong này gì cũng không có, mới như thế chém chứ. Ngươi đoán, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn hắn nguyên thạch, để cho Vân mí mắt nhỏ nhảy, cũng không muốn mình đồ, bị Hạ Vũ cái này một đao cho bổ. Vân rút ra đao thận trọng cắt ra, trong lòng còn bốc lên một cổ hy vọng, kỳ vọng mình ít nhất vậy cắt ra một khối lục nguyên à. Kết quả, đá bị hắn cắt thành mấy khối, mau không gặp qua một cây. Vân khóe miệng co quắp, nhìn về phía Hạ Vũ nghiền ngẫm ánh mắt, tức giận nói, không chơi, đi, ngươi xem ngươi, sao suy nghĩ đứa nhỏ, còn nháo nóng này. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, liếc mắt xem đến bên cạnh lão đầu, cũng là chặt mở hắn nguyên thạch, đá một phần là bốn, một nghèo hai trắng, gì cũng không có. Ông cụ khóe miệng giật một cái, cười khổ nói, lại xem nhìn sót rồi, đừng nóng, tiền bối, ngươi cái này mấy khối nguyên thạch, có bán hay không? Hạ Vũ đột nhiên nghiền ngẫm hỏi, ông cụ lắc đầu nói, thằng nhóc ngươi ngược lại cũng tà tính, lên cùng nguyên liệu không bán, chuyên bán giá thấp nguyên thạch, hiện tại tốt nguyên thạch không mua, còn không có giả đầu cắt qua phế liệu, phải, ngươi thích liền cầm đi đi. Ông cụ vừa nói, không nén được vẫy tay, để cho Hạ Vũ mình đi lấy. Hạ Vũ nhìn bốn khối đá vụn, ánh mắt phong tỏa ở đây, nhỏ nhất một khối, bất quá người lớn bàn tay lớn. Trúc Giao tò mò hỏi, trong này có đồ sao? Có, ta không xác thực định, người cách ta xa một chút. Hạ Vũ sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, Trúc Giao cau mày nói. Nếu như nguy hiểm, liền đừng muốn, tu luyện trên đường, nguy cơ trùng trùng, đừng mạo hiểm, không có sao, muốn cho ta chết, phải hỏi chín đuôi tên kia, có đáp ứng hay không? Hạ Vũ cười đáp lại, tiếp theo, ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ tay cầm dao găm, trực tiếp cắm vào đầu này đá bên trong, một tiếng thê lương tiếng kêu, đâm người màng nhĩ. Tụ tập gần đây Hạ Vũ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lỗ tai máu tươi chảy ra, xoay người che Trúc Giao lỗ tai, nhanh chóng lui về phía sau. Vậy mặt đá bên trong, hiện ra cường đại màu đen hơi thở, từng cổ một thuần khiết ma khí, làm tất cả lòng rung động. Hạ Vũ nhưng cảm giác được, vô cùng quen thuộc, tựa hồ và mình huyết mạch trong cơ thể lực. Lẫn nhau dẫn dắt, cái này lớn chừng bàn tay đá, cuối cùng nứt ra, tất cả mọi người đều run sợ không dứt, mới vừa rồi thê lương tiếng, rõ ràng chứng minh bên trong có việc vật, phong ấn ở nguyên thạch bên trong vật còn sống, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Rất nhiều võ tu, ánh mắt sắc bén, nhìn cái này lớn chừng bàn tay đá, phía trên phủ đầy dấu vết rạn nứt. Đồng thời Hạ Vũ dao găm bị màu đen ma khí ăn mòn, ngay tức thì hóa là phấn vụn. Chợt một tiếng phá vỡ hư không thanh âm, để cho Hạ Vũ lông dựng ngược, cảm giác được mạch nguy cơ lớn cảm, vừa muốn né tránh, trước mặt liền nứt ra một đạo vết nứt không gian. Lưu manh trùng bập bẹ nói, lão đại, là liệt thiên ma điệp, vô tận hư không mệt không ở nó. Chúng ta đi mau, xé trời thần điệp, đồ chơi gì? Hạ Vũ cau mày nói, mới vừa rồi mình rõ ràng cảm giác được, có quỷ dị đồ, thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Vân nghe vậy ánh mắt sợ hãi nói, xé trời thần điệp, ngươi biết? Hạ Vũ nhìn về phía hắn, Vân gật đầu nói, đây là thượng cổ hung thú, tin đồn đã sớm tuyệt tích, ở hắc ám rối loạn bên trong. Cái này nhất tộc bị người ta tộc đại đế trực tiếp lấy thủ đoạn sắt máu diệt tộc, Tại sao? Hạ Vũ thầm kinh hãi. Cái này được bao lớn cừu hận, lại có thể diệt tộc. Vân nhưng thấp giọng nói. Liệt thiên ma điệp, trời xanh lấy người ta tộc làm thức ăn. Ở thời kỳ thượng cổ, một cái còn nhỏ ma điệp, mỗi ngày ăn uống tính, ở 100 người trở lên. Cổ tịch lên ghi lại rõ ràng, cái này cùng tộc loại, đúng là nên diệt tộc. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng băng hàn vô cùng, có thể chứng lưu manh đột nhiên lên tiếng. Côn trùng, thả ta đi vào, cái này ma điệp ta muốn, ngươi hàng được sao? Hạ Vũ cau mày nói, nhưng lúc này, hư không vô cùng là không ổn định, mơ hồ có phá vỡ dấu hiệu. Chứng lưu manh ngưng trọng nói, liệt thiên ma điệp và hư không thú, hai tộc trời xanh tương đối, quỷ này đồ chơi xuất thế, ngày sau phải làm sẽ dây dưa tới chúng ta. Tập sát côn trùng, vẫn là sớm xóa bỏ tốt, nếu là có thể, lão đại ngươi có thể thử một lần, cái này không trọng yếu, ngươi đừng chống cự, chúng ta cùng nhau đi vào. Hạ Vũ rõ ràng chứng lưu manh là ý gì. Hắn rõ ràng cho thấy muốn cho mình đem cái này liệt thiên ma điệp luyện chế thành phân thân. Có thể quỷ này đồ chơi là từ nguyên thạch bên trong cắt đi ra ngoài, rốt cuộc là ấu thể vẫn là lão quái vật, Hạ Vũ căn bản không rõ ràng. Tiếp theo, Hạ Vũ không thể nào để cho chứng lưu manh tự mình một người thiệp hiểm và hắn cùng chung tiến vào vô tận hư không bên trong. Ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ bước vào hư không bên trong, để cho người chung quanh đều là sắc mặt kinh hãi. Trong đó có Bách Chiến Quân chiến sĩ thấp giọng nói, không gian thân thể không phải, hẳn là hắn hư không thú. Có chiến sĩ đáp lại, có thể không hết sức hư không bên trong. Hạ Vũ đã gặp phải phiền toái, chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh con bướm, không quá nửa cái bàn tay lớn, nhưng lộ ra đáng sợ khí, liền côn trùng cũng sợ hãi, rơi vào Hạ Vũ trên bả vai, không dám lộn xộn. Cái này liệt thiên ma điệp lại có thể truyền tới một cổ thần thức chập chờn, nói ra ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Chứng lưu manh nhưng tức miệng mắng to, cút, thiếu cho bản long kéo cái khác, ngươi cái này suy dạng còn muốn nuốt côn trùng, ta làm không chết ngươi. Chứng lưu manh trực tiếp nổi cáu, vỏ trứng tản mát ra kim tia sáng màu vàng, vỏ trứng bên trên hiện lên một cái 5 móng tiểu kim long, hướng liệt thiên ma điệp trực tiếp lướt đi. Liệt thiên ma điệp tựa như bị chọc giận, cùng chứng lưu manh dây dưa chung một chỗ. Liệt thiên ma điệp mạnh mẽ là vô cho hoài nghi. Ở trên cao cổ sự việc, nhân tộc cường thịnh nhất thời điểm, lấy nhân tộc làm thức ăn, không chỉ có chứng minh bọn họ hung tàn, càng chứng minh chỗ cường đại, đại thành liệt thiên ma điệp, nhưng mà dám đại đế tranh phong nhân vật hung ác. Hạ Vũ đứng ở đàng xa, cau mày quan sát, cái này liệt thiên ma điệp cường đại quá đáng, sau lưng hai đội 4 cái cánh lay động, tốc độ ở nơi này vô tận hư không bên trong, sắp tới trình độ cao nhất. Hạ Vũ căn bản bắt không tới hắn bóng dáng, chỉ có thể mở trọng đồng, thấy được từng đạo màu đen lưu ảnh, tốc độ cực nhanh. Chứng lưu manh mặc dù không rơi hạ phong, có thể tưởng tượng bắt được cái này liệt thiên ma điệp, rõ ràng rất khó khăn. Chứng lưu manh nhất thời hô, lão đại, để cho bên trong cơ thể ngươi hỏa kỳ lân và thanh long đi ra, vây trận cái này, có thể. Hạ Vũ gật đầu một cái, không chút do dự, vận chuyển huyết mạch lực, 4 vó đạp ngọn lửa hỏa kỳ lân, còn có toàn thân tràn đầy màu xanh miếng vảy, giống như chân long vậy thanh long, xuất hiện ở đây vô tận hư không bên trong, một tràng huyết chiến, trực tiếp bộc phát ra. Bên ngoài, sòng bạc bên trong tu sĩ, cảm giác phương này không gian, vô cùng là không ổn định. Đáng sợ hơn phải, bọn họ lại có thể mơ hồ nghe được long ngâm và kỳ lân tiếng gào. Chuyện này chính là không tưởng tượng nổi. cái này loại siêu thoát phàm tục thần thú, ở thời kỳ thượng cổ, liền đi lên đường cùng, hoàn toàn tuyệt tích, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhưng mà, chung quanh không gian vặn vẹo, để cho những tu sĩ này kiêng kỵ không thôi, rối rít rút lui, làm ầm ĩ một lát sau này, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, thần giác chảy máu, ngực có một đạo sắc bén vết thương, sâu thấy tới xương, chảy xuôi máu tươi. Hạ Vũ bước ra một bước, để cho Vân con người mau chóng xúc, nói: "Vũ huynh, ngươi bị thương?" "Ừ, bất quá cái này đáng." "Đi, hồi Bách Chiến phủ." Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, mang theo vẻ kích động, đỉnh đầu lưu manh này chứng, mang Trúc Giao trở lại Bách Chiến phủ. Cái này dẫn được Trục Nhật, vội vàng đi tới, nhìn Hạ Vũ trước ngực chiến giáp tan vỡ, bị thương nặng, hắn có chút cả giận nói: "Thằng nhóc, ngươi làm gì đi? Chiến giáp hư hại, là ít nhất là cấp 2 đạo khí, mới có thể tạo thành tổn thương à? Một chút thương ngoài da không đánh chặt." Hạ Vũ cười đáp lại, không có nói nhiều, trở lại mình chỗ ở, nói cho Trục Nhật muốn bế quan chữa thương mấy ngày. Trục Nhật trực tiếp đáp ứng, đồng thời đưa cho Hạ Vũ một chai chữa thương đan dược. Dẫu sao Hạ Vũ thân phận ở nơi này chính là táng ca truyền nhân, Hùng Phách Thiên từng dặn dò qua, chiếu coi trọng Hạ Vũ. Hôm nay cái này mới ngày thứ nhất, Hạ Vũ liền bị thương trở về, để cho hắn cũng là khó chịu vô cùng, âm ngầm buồn bực, đây là trừ chuyện gì, có thể để cho Hạ Vũ bị thương nặng như vậy. Trục Nhật xoay người đi ngay điều tra. Hạ Vũ tiến vào chỗ ở, lần nữa biến dạng hư không, tiến vào vô tận hư không bên trong, Trúc Giao bên ngoài chờ đợi. Hạ Vũ cầm ra một cái hộp ngọc tử, bên trong có trứng lưu manh, tự tay phong ấn liệt thiên ma điệp, trợn mắt nhìn hai mắt ti hí, hung thần ác sát. Trứng lưu manh nói: "May hàng này còn không có lớn lên, là một cái bướm con, nếu không chúng ta sợ rằng phải toàn quân chết hết." "Bắt đầu đi." Hạ Vũ nhìn bên trong hộp ngọc ma điệp, trong mắt nóng bỏng, suy đoán cái này có thể là thế gian cuối cùng một cái liệt thiên ma điệp. Nếu như luyện chế thành phân thân, sau này ai là đối thủ của mình? Nơi này, trứng lưu manh mang Hạ Vũ thần hồn tiến vào liệt thiên ma điệp trong đầu, thoát khỏi vỏ ngoài trói buộc trứng lưu manh, cả người ánh vàng rực rỡ, chính là một cái năm móng kim long. Hắn thần hồn nhưng mà mạnh mẽ vô cùng, sử dụng thủ đoạn chém xuống Hạ Vũ một đoạn thần hồn, trực tiếp dung nhập vào liệt thiên ma điệp bên trong. Ngay sau đó, liệt thiên ma điệp bề mặt bên ngoài hiện lên từng đạo hắc quang, tự động đem mình bọc và những thứ khác phân thân dung hợp thời điểm như nhau. Hạ Vũ trở về thân thể, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thần hồn lần nữa chia ra, để cho hắn tựa như đến cực hạn. Há mồm liền ói liên tiếp máu tươi, bất quá Hạ Vũ chỉ có thể nhịn, chỉ điểm một chút ở mình trong thức hải, quát lạnh ra. Ông, cả người đen nhánh ma đạo đài bị Hạ Vũ chóc ra, đánh vào liệt thiên ma điệp trong cơ thể, cùng chi dung hợp. Hạ Vũ giờ phút này thân thể rung mạnh, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngất xỉu, bởi vì Hạ Vũ trạng thái thân thể giờ phút này chưa từng có gay gâu, thần hồn yếu ớt, chỉ còn lại trên người, nửa mình dưới tiếp tục hư hóa không có, cộng thêm đạo đài toàn bộ chia lìa, bổn tôn tu vi hình dung nửa phế, trong thức hải vắng vẻ, gì cũng bị mất. Hôn mê Hạ Vũ cảm giác được một cổ lạnh như băng lực lượng tràn vào mình trong cơ thể, đây là có người ở thay mình chữa thương, hơn nữa tựa hồ giúp mình tiếp nối con đường tu luyện. Hạ Vũ cả kinh, muốn phải cố gắng tỉnh lại, có thể phát hiện yếu ớt thần hồn giống như bị kẹt ở nơi này hắc ám chi địa, không cách nào tránh thoát, không cách nào tỉnh lại,